Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, 10 vạn lượng giá trên trời đổ ước. Đồng hành tương khinh, người khiêu chiến tới cửa loại chuyện này tại bất luận cái gì một cái nghề đều nhìn mãi quen mắt. Cao Lê Kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá lần này người khiêu chiến vậy mà như thế đại quy mô. Gióng trống khua chiêng, hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao loại chuyện này một khi làm cho thiên hạ đều biết, phe thua tất nhiên mất hết mặt mũi. Nói cách khác, chú kiếm Sơn Trang lần này tất nhiên có thiên đại nắm chắc mới dám như thế. Hắn ngược lại là rất muốn biết chú kiếm Sơn Trang đến tột cùng nắm giữ loại nào cao siêu kỹ nghệ mới dám như thế đại quy mô tới cửa khiêu chiến. Lần này dẫn đội tới cửa khiêu chiến tên người gọi Hồ Thiết, đồng dạng là chú kiếm Sơn Trang đại chú sư, mà lại tại chú kiếm Sơn Trang địa vị so với một lần trước khóc ròng ròng rời đi vị lão huynh kia còn muốn cao hơn một chút. Nói đến ỷ vào chú kiếm Sơn Trang tất nhiên có một ít, nhưng nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, chú kiếm Sơn Trang cũng không muốn đại động can qua như vậy. Nhưng mà trước đây không lâu chú kiếm Sơn Trang đã được đến tin tức Hoàng đế cố ý đem toàn vũ quốc tất cả vũ khí thay đổi trang phục toàn bộ giao cho Cao Lê. Mà trải qua khảo sát về sau, Binh Thiết Ti xác định Lê Trang có thể có năng lực cung cấp quy mô lớn như thế vũ khí và trang phục. Cái này rất đáng sợ. Toàn bộ vũ quốc tất cả vũ khí thay đổi trang phục lớn như thế quy mô. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ Lê Trang. Cho dù là toàn bộ chú kiếm Sơn Trang toàn bộ động viên cũng không dám nói có thể tùy tiện ăn. Hắn Cao Lê dựa vào cái gì? Chú kiếm Sơn Trang có thể tại giang hồ bên trong lâu dài sừng sững không ngã, triều chính bên trong tự nhiên đều có một ít nhân mạch quan hệ. Rất nhanh chú kiếm Sơn Trang liền thăm dò được Cao Lê Lê Trang có giấu một loại thần kỳ máy móc, có thể lấy cực nhanh tốc độ chế tạo cương kiếm, mà lại phẩm chất không giảm. Nghe được tin tức này, chú kiếm Sơn Trang cao tầng lập tức cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này thật sự nếu không làm bất kỳ bày tỏ gì, chú kiếm Sơn Trang sợ là phải gặp đả thương nặng. Thế là tinh nhuệ ra hết, triệu tập số lớn nhân mã tới cửa khiêu chiến. Mà vì không cho Lê Trang sớm có chỗ chuẩn bị, chú kiếm Sơn Trang thậm chí rất bỉ ổi không có nói trước thông chi liền trực tiếp đến nhà. Này không hợp quy củ a. Mễ Phúc nói, nếu là cùng quy củ, bọn hắn sợ là không thắng được. Thiết Đề nói, theo ta nói trực tiếp đuổi đi được rồi. Làm gì tại lãng phí thời gian chậm trễ chúng ta kiếm tiền. Thiết Đề đề nghị này đạt được Cao Lê trong lòng đồng ý. Chỉ tiếc hắn không thể làm như vậy. Đây là một lần khó được quảng cáo cơ hội. Cứ như vậy đem người đuổi đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này. Không có việc gì, bọn hắn tới thì tới, so liền so. Chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ hắn hay sao? Cao Lê mặt mũi tràn đầy thoải mái. Hắn cũng hết sức tò mò chú kiếm Sơn Trang lần này đến tột cùng có gì ỷ vào. Ta đi trước gặp bọn họ một chút. Linh Lung tự nhiên không thể để cho chính Cao Lê một người đối mặt địch nhân. Hắn cùng Cao Lê cùng đi đến chú kiếm Sơn Trang trước mặt mọi người. Lúc này chú kiếm Sơn Trang chúng nhân ngay tại dựng lều, chống lên hỏa lô, chuẩn bị thỏi sát. Nghiễm nhiên là một bộ sắp khai lò tư thế. Nhìn thấy Cao Lê đến, Hồ Thiết cười hắc hắc, xa xa liền ôm quyền, nói, Cao công tử. Cao Lê đồng dạng cười hắc hắc, ôm quyền nói, các ngươi biết không, nếu như bây giờ ta báo quan, các ngươi lập tức liền sẽ bị đuổi đi ra. Hồ Thiết nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hắn cười khan nói, ta đoán Cao công tử tất nhiên sẽ không làm như vậy. Cao Lê nói, vì sao? Ta thiếu ngươi. Hồ Thiết nói, bởi vì ta chú kiếm Sơn Trang có chú kiếm thần kỹ, có thể phá ngươi cách trang bảo kiếm. Chẳng lẽ Cao công tử cũng không muốn biết không? Cao Lê nhếch miệng cười nói, hoàn toàn không nghĩ, không có hứng thú. Nếu là ngươi ở Kiến Sơn bên trong có thể có như thế bảo kiếm thần kỹ, còn có thể lưu đến bây giờ. Sợ không phải lần trước dựa dẫm vào ta mua hàng bảo kiếm có chỗ lĩnh ngộ a? Hồ Thiết nụ cười trên mặt lập tức càng thêm lúng túng. Nếu như cứng rắn nói không có bất kỳ trợ giúp nào, đây tuyệt đối là nói láo. Lần trước tất cả thợ rèn đường phố từ Lê Trang mua hàng bảo kiếm, chú kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về thưởng thức về sau hoàn toàn chính xác có thu hoạch. Đem chú kiếm Sơn Trang chế bảo kiếm phẩm chất lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng chú kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ nghệ. Tại sát cùng lửa giang hồ bên trong rong ruổi nhiều năm, chú kiếm Sơn Trang tự nhiên cũng có chỗ giữ lại, vốn định sử dụng tiết kiệm từng chút tăng lên bảo kiếm phẩm chất. Là bảo kiếm bán đi một cái kinh người giá trên trời mà làm lấy chuẩn bị. Sau nghĩ đến Lê Trang Hoành không xuất thế, phá vỡ bọn hắn kế hoạch, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể đem những này che giấu bí mật kỹ nghệ rời ra ngoài. Mà này kỹ nghệ truyền thừa người chính là Hồ Thiết. Tại Hồ Thiết quê quán có một loại quặng sắt, tính chất cùng phổ thông quặng sắt có một chút khác biệt. Dùng loại này khoáng thạch luyện được sắt thép tính chất cứng cáp hơn, viễn siêu sắt thép, mà lại tựa hồ cũng so phổ thông sắt thép không dễ gì xét. Thủ pháp luyện chế cũng hơi có khác biệt, chỉ có Hồ Thiết nắm giữ. Năm đó Hồ Thiết chính là dựa vào chiêu này tiến vào chú kiếm Sơn Trang. Tại chú kiếm Sơn Trang cẩn thận tìm tòi về sau, cũng đem loại này khoáng thạch toàn bộ mua đứt, luyện chế thành thỏi sắt. Bí mật chân tàng tại chú kiếm Sơn Trang du trì bên trong, chỉ đợi tương lai có thể đem chế tạo thành tuyệt thế bảo kiếm bán đi giá trên trời. Bây giờ vì đối phó Cao Lê, Hồ Thiết liền từ du trì bên trong lấy ra mười mấy khối thỏi sắt, muốn lợi dụng loại này vũ khí bí mật đến đối kháng Lê Trang. Chú kiếm Sơn Trang cũng sớm đã nghe nói Cao Lê người này là cái điển hình tham tiền. Nếu như không có lợi ích hấp dẫn hắn là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Cho nên lần này Hồ Thiết đến đây tuyệt không phải tay không. Hồ Thiết từ trong ngực lấy ra một chương trước nay chưa từng có tinh xảo kim phiếu. Cao công tử mời xem, nơi này là một chương 10 vạn lượng hoàng kim kim phiếu. Hồ Thiết nói, nhìn thấy kim phiếu, Cao Lê con mắt lập tức liền sáng lên. Ý của ngươi là? Cao Lê biết rõ còn cố hỏi, nếu như Cao công tử thắng, này 10 vạn hai kim phiếu thuộc sở hữu của ngươi. Hồ Thiết nói, ngươi nói sớm đi, nếu là kiếm tiền sự tình, ai không kiếm đâu. Cao Lê lập tức tiếu dung chân thành, nhưng Cao công tử, nếu là ngài thua đâu? Hồ Thiết truy vấn. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta thua liền thua. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì, bởi vì bản này chính là ngươi tìm tới cửa khiêu chiến, mà không phải ta đi cầu lấy khiêu chiến của ngươi. Chú kiếm Sơn Trang đã sớm đoán được Cao Lê là loại người này, mà Hồ Thiết kỳ thật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thực tế như thế đối thoại, vẫn là đem Hồ Thiết tức giận đến không nhẹ. Cao công tử, ngài không cảm thấy ngài lời nói này quá không công bằng. Hồ Thiết nói, Cao Lê hỏi ngược lại, là ta mời các ngươi sao? Là ta muốn cùng các ngươi tranh tài sao? Các ngươi muốn so liền so, không muốn so sánh với đại khái có thể bây giờ rời đi. Ta kỳ thật cũng không làm sao để ý, Cao Lê không tin tưởng chú kiếm Sơn Trang có cỡ nào bí mật. Hắn cũng căn bản không lo lắng đối phương sẽ rời đi, mà lại cho dù là bọn họ rời đi, đối Lê Trang mà nói cũng không có nửa điểm tổn thất. Hồ Thiết cương chính muốn lại nói chút gì, đột nhiên phương xa truyền đến tiếng xé gió, sau đó hai cái sau lưng mọc lên hai cánh người không trung rơi xuống. Một người trung niên, một cái tiểu cô nương, Cái kia tiểu nữ hài nhi khuôn mặt đỏ bừng, tại một mặt ngạc nhiên nói ra, ông ngoạn ngài thật lợi hại, bay nhưng so với ta nhanh hơn, mà vị kia được gọi là ông ngoại người một mặt từ ái xoa bóp cái kia. Tiểu cô nương khuôn mặt, nói ra, ông ngoại đem những này công pháp đều truyền cho ngươi, có được hay không? Không hề nghi ngờ, hai người kia chính là Vân Trung Thánh, Vân Thanh Dương. Cùng hắn ngoại tôn nữ Tiểu Mễ. Tiểu Mễ một mặt khẩn trương nói ra, này chỉ sợ không được a. Ông ngoại, ba ba truyền cho ta 19 cái công pháp, đem ta kinh mạch đều bị no bảo, vẫn là Lê Thúc giúp ta trị tốt đâu. Vân Thanh Dương khẽ mỉm cười nói, ta truyền công cùng ba ba của ngươi khác biệt, để chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, chậm rãi trải nghiệm, ngươi công pháp học thành, tu vi của ngươi cũng sẽ tùy theo tăng lên, kinh mạch cũng sẽ mở rộng, dạng này liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm rồi. Thật đát, Tiểu Mễ gương mặt bên trên lập tức hiện ra mong đợi bộ dáng. Đương nhiên là thật, ta suốt đời sở học đều dạy cho ngươi, Vân Khinh Dương từ ái nói. Hai người Cao Lê bọn hắn, Vân Thanh Dương nhìn trước mắt trận thế, đối Cao Lê hỏi, có việc? Cao Lê hắc hắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chơi đâu. Vân Thanh Dương gật gật đầu, quét chú kiếm sơn trang chúng nhân một chút, liên đới lấy Tiểu Mễ cùng rời đi. Những cái kia phổ thông chú kiếm sơn trang đệ tử còn không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng Hồ Thiết cảm giác tự mình muốn điên rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, người trung niên này, hắn nhận biết, người trung niên này bên hông cái kia thanh bảo kiếm, hắn càng nhận biết, bởi vì cái kia thanh bảo kiếm đúng là hắn tác phẩm. Mà trên thế giới này duy nhất có thể sử dụng thanh bảo kiếm này người, chỉ có trong truyền thuyết 5 vị đỉnh tiêm cao thủ một trong Võ Cực, Vân Trung Thánh, Vân Thanh Dương. Trong chớp nhoáng này Hồ Thiết có chút muốn chạy trốn, nhưng mà cũng là trong nháy mắt này, một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng từ trong lòng của hắn nổi lên. Vân Trung Thánh vì sao ở đây? Là vì Lê Trang bảo kiếm sao? Kiếm của ta chẳng lẽ không bằng Lê Trang tốt? Trong chốc lát, Hồ Thiết bị tự mình não bổ ra nội dung làm ghen ghét dữ rồi. Tốt đã như vậy, cái kia ngươi ta một lời đã định 10 vạn kim phiếu ở đây mời Cao công tử đến thắng. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN